Nàng thật lưu nhân, chương 99, sau khi kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thanh Mục nói như chị không sợ đau. Tô Mặc Ngôn hiểu rõ Úc Diêu không muốn để mình chịu khổ, nhưng trong chuyện này, cô cũng sẽ không nhượng bộ, giống như Úc Diêu. Tô Mặc Ngôn cũng không nỡ để đối phương chịu mệt mỏi. Úc Diêu cười, cũng ôm lấy Tô Mặc Ngôn, nhẹ giọng nói. Năm nay phải có, rất thoải mái. Nhưng thực sự quyết tâm mang thai cũng là một điều cần can đảm. Mang thai 10 tháng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, mỗi bà mẹ đều tuyệt vời. Lão bà, những chuyện khác em có thể nghe lời chị, nhưng chuyện này không được, bảo bối phải để em sinh. Tô Mặc Ngôn cũng kiên định nói, cô cố nhiên sợ đau, nhưng càng không đành lòng Úc Diêu chịu khổ. Còn nữa, các phương diện điều kiện mà xem, cô so với Úc Diêu thích hợp thụ thai hơn. Tuy rằng hiện tại sản phụ cao tuổi không ít, nhưng Tô Mặc Ngôn tuyệt đối sẽ không để Úc Diêu mạo hiểm. Trong mắt Tô Mặc Ngôn, chuyện này không có đường thương lượng. Mặc dù Tô Mặc Ngôn không muốn lấy tuổi tác của Úc Diêu mà nói, nhưng chỉ có nói như vậy mới có thể xua tan suy nghĩ của Úc Diêu. Để em mang thai, ít rủi ro, đối với bảo bối tương lai của chúng ta cũng tốt. Băn khoăn lớn nhất của Úc Diêu cũng chính là tuổi tác, nếu không tồn tại vấn đề này. Cô khẳng định luyến tiếc Tô Mặc Ngôn chịu nỗi đau này, nhưng hiện thực bày ra trước mắt, Tô Mặc Ngôn nhỏ hơn cô 8 tuổi, tuổi lại thích hợp thụ thai. Úc Diêu bình thường ra quyết định đều có thói quen đánh giá rủi ro trước, chứ đừng nói đến chuyện quan trọng như mang thai. Tô Mặc Ngôn nói không sai, cô đến mang thai đích xác đối với bảo bối càng tốt. Trầm mặc suy nghĩ thấu đáo một hồi, Úc Diêu xoa gò má Tô Mặc Ngôn. Em đã chuẩn bị tốt chưa? Tốt rồi. Suy nghĩ đến suy nghĩ của Úc Diêu, Tô Mặc Ngôn cảm thấy mình không thể tiếp tục tùy hứng, muốn có một đứa bé cũng tốt, cô cười hôn lên khóe miệng Úc Diêu, nằm sấp trong lòng Úc Diêu cười nói. Sang năm em sẽ sinh cho chị một tiểu Úc Tổng đáng yêu, được không? Sinh tiểu Úc Tổng, Tô Mặc Ngôn còn rất chờ mong. Úc Diêu bị Tô Mặc Ngôn chọc cười, kỳ thật mặc kệ cuối cùng là ai đến thụ thai, trái tim của người còn lại cũng sẽ bị nắm chặt. Đây thủy chung là chuyện của hai người. Còn chị thì sao? Liền phụ trách thật tốt thương em. Tô Mặc Ngôn dán mặt vào ngực Úc Diêu, mỉm cười nói. Tất cả đều nói tình yêu cuộc sống của trẻ em là. Em yêu chị, biểu hiện cuối cùng, vì Úc Diêu sinh bảo bối, Tô Mặc Ngôn không có nửa điểm do dự. Tô Mặc Ngôn tuy nói như vậy, thật ra Úc Diêu thương cô cho tới bây giờ chưa bao giờ mơ hồ, có lẽ cũng là bởi vì tuổi tác chênh lệch. Mặc dù Úc Diêu bình thường không nói nhiều, nhưng trong hành động đối với Tô Mặc Ngôn là đủ loại sủng nịch cùng nhân nhượng. Đêm khuya yên tĩnh như nước, hai người ôm nhau nhẹ giọng nói nhỏ, ấm áp mà ngọt ngào. Ngủ đi, Tô Mặc Ngôn hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon trên môi Úc Diêu. Úc Diêu ôm Tô Mặc Ngôn xoay người một cái, đặt cô dưới thân mình, làn da bóng loáng kề sát vào nhau, chậm r, ải vu. Ốt ve lo mập mờ nóng rực. Úc Diêu nhìn Tô Mặc Ngôn ngoan ngoãn nằm dưới thân, nhắm mắt lại, tiếp tục tinh tế hôn cô, ôn nhu đến mức có thể làm cho lòng người đều hòa tan. Hiển nhiên dây dưa vừa rồi sẽ không dễ dàng chấm dứt như vậy. Tạm thời vứt bỏ công việc chồng chất như núi, Úc Diêu rất quý trọng mỗi một kỳ nghỉ, quý trọng thời gian của hai người bọn họ, bởi vì Tô Mặc Ngôn, Úc Diêu trở nên đặc biệt yêu gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc Ngôn lòng bàn tay trông đỡ cái vai tinh xảo của Úc Diêu, nhưng môi lưỡi vẫn luôn đáp lại nụ hôn của Úc Diêu. Tư thế này cực kỳ giống như muốn cự tuyệt, còn nghênh đón, Tô Mặc Ngôn thở hồng hộc nhẹ giọng cười Úc Diêu. Còn muốn a? Úc Diêu đã rõ ràng cảm giác được đầu ngón tay mình ướt át, nhẹ nhàng cọ cọ, lòng bàn tay trơn nhẵn, nàng nhẹ nhàng hôn Tô Mặc Ngôn, thì thầm. Chị cảm thấy em muốn, Tô Mặc Ngôn nhắm mắt lại. Trước khi kết hôn cũng không biết Úc Diêu như vậy, sau khi kết hôn bản tính càng ngày càng bại lộ. Bất quá đều là lão phu lão thê, Tô Mặc Ngôn cũng không hiểu ngầy ngậy, hai tay cô ôm lấy cổ Úc Diêu, ưỡn thắt lưng. Sáng mai em không dậy được thì sao? Úc Diêu đã chậm rãi tiến vào chủ đề, nàng nhìn Tô Mặc Ngôn, khóe miệng cười khẽ. Vậy thì cùng chị nghỉ ngơi thật tốt, nàng và Tô Mặc Ngôn năm trước đều quá bận rộn, đều không ở bên cạnh nhau. Tô Mặc Ngôn cắn môi ẩn nhẫn, khắc chế bản thân không phát ra âm thanh quá đáng. Ba mẹ các nàng ở cách vách, mặc kệ điều kiện cách âm bên này có tốt hay không, cũng không dám quá cao giọng. Úc Diêu cho cô cảm giác giống như dòng suối rạch rền trên núi, dịu dàng chảy xuôi nhưng lại kéo dài không dứt, muốn tiếp tục, dây dưa như nước. Lại giống như thủy triều dâng cao bên bờ biển, cả thể xác lẫn tinh thần Tô Mặc Ngôn đều bị nàng dẫn dắt. Hải Chiêu rửa sạch niềm vui khi ập đến, sau khi lui về trống rỗng, một lần nữa cuốn lấy mình, giống như một quá trình vô tận. Lúc sóng biển vọt lên điểm cao nhất, Tô Mặc Ngôn miệng khẽ há lên liền nhanh chóng khắc chế không được. Cô mơ mơ màng màng chặn môi Úc Siêu, dùng sức hôn. Nửa đêm, giữa môi và răng hai người tràn ra tiếng rê. N gì tinh tế vỡ vụn, quanh quẩn bên tai. Quả nhiên ngày hôm sau, hai người đều không có dậy được, ôm nhau ngủ trời mênh váy đất. Úc Diêu đem chuyện dự định chuẩn bị mang thai trong năm nay nói cho Úc ba Úc mẹ, hai vị phụ huynh đương nhiên là vui vẻ. Cân nhắc toàn diện, hơn nữa theo đề nghị của bác sĩ, nhiệm vụ vinh quang hoài bảo bảo giao cho Tô Mặc Ngôn. Tô Mặc Ngôn đã sớm nghe nói lúc sinh quá đáng đau đớn bao nhiêu, trong lòng cô không phải không sợ hãi, nhưng cắn răng cũng kiên trì, ai còn chưa có lần đầu tiên. Mà cả năm nay, Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu chủ tâm, cơ bản đặt ở việc chuẩn bị mang thai. Mang thai cũng không đơn giản như các nàng tưởng tượng, bệnh viện qua lại không biết chạy tới đi lui bao nhiêu lần, đem Tô Mặc Ngôn cùng Úc Diêu đều dày vò đủ sặc. Tô Mặc Ngôn thụ thai thành công, đã là tháng 11 cuối năm. Còn nhớ khi các nàng đến bệnh viện khám thai, lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp của bảo bảo, ngay cả Úc Diêu luôn luôn bình tĩnh, cũng kích động đến nói không nên lời. Chúng ta sắp làm mẹ, chị xem bảo bối của chúng ta đáng yêu biết bao. Úc Diêu cười Tô Mặc Ngôn, mới hơn một tháng, đã biết đáng yêu rồi sao? Em nói đáng yêu liền đáng yêu, em nói cái gì chính là cái đó. Úc Diêu cười đến bất đắc dĩ, nhưng tâm tình hai người mới làm mẹ đều vui mừng kích động như nhau. Sau khi mang thai đứa bé, Tô Mặc Ngôn đột nhiên nổi tình mẫu tử bùng nổ, giờ bụng vẫn bằng phẳng, đã có ý thức trách nhiệm, trong này chính là thai nghén một tiểu sinh mệnh. Cô và bảo bối Úc Diêu. Úc Diêu cũng cảm thấy, sau khi có bảo bối, Tô Mặc Ngôn là người mẹ tương lai này cũng làm ra vẻ mẫu mực, nhưng loại ảo giác này không duy trì được bao lâu. Tô Mặc Ngôn vẫn là Tô Mặc Ngôn kia, tâm tình phấn khởi cuối cùng vẫn bị nôn mửa đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chuyện đầu tiên Tô Mặc Ngôn sáng sớm là cuốn lấy Úc Diêu hôn nàng một cái chào buổi sáng, bây giờ là đi thẳng vào toilet. Tô Mặc Ngôn mang thai so với lúc trước còn dính người mài người hơn. Vợ, em khó chịu em muốn nôn. Vợ, em lại muốn nôn. Vợ, sinh con thật mệt mỏi. Úc Diêu cũng không có kinh nghiệm gì, mặc dù bác sĩ nói Tô Mặc Ngôn loại trình độ nôn mửa này là bình thường, nhưng Úc Diêu mỗi lần nhìn Tô Mặc Ngôn nôn đến mức lông mày nhíu mày liền đau lòng, thậm chí hối hận vì để Tô Mặc Ngôn đến mang thai, chính mình nhìn lại không thể giải quyết cái gì. Úc Diêu đành phải ôm cô dỗ dành cô, an ủi cô. Tuy rằng mang thai rất dày vò người, nhưng Tô Mặc Ngôn có đôi khi cũng rất hưởng thụ. Úc Diêu hiện tại muốn cưng chiều cô lên trời, mỗi ngày về đến nhà liền ôm cô trấn an cô dỗ cô vui vẻ, sợ cô cảm thấy khó chịu ở chỗ nào, không biết khẩn trương bao nhiêu. Mới đầu Tô Mặc Ngôn khẩu vị không tốt, cơm tối thường xuyên không thèm ăn, ăn mấy miếng liền ăn không nổi. Úc Diêu thấy, ngay cả chính mình cũng không thèm ăn cơm. Từng ngụm đi đút Tô Mặc Ngôn ăn. Nghe lời, ăn thêm vài miếng nữa, bảo bối còn đói. Chỉ cần nói bảo bối, Tô Mặc Ngôn cố nén đều muốn nuốt vào, chẳng qua có đôi khi ăn lại nôn, Úc Diêu thấy lòng bị đau. Bị Úc Diêu đút một hai lần, Tô Mặc Ngôn cũng không đành lòng nhìn Úc Diêu mệt mỏi như vậy. Sau đó Tô Mặc Ngôn không thèm ăn cũng chủ động ăn, lúc muốn nôn thì tận lực giấu Úc Diêu vụng trộm nôn. Lúc Úc Diêu biết cô nôn, Úc Diêu còn khó chịu hơn cô. Sau khi mang thai Tô Mặc Ngôn tuyệt đối là đối tượng bảo vệ trọng điểm trong nhà, lúc này mới chưa tới 3 tháng, Úc Diêu sẽ không cho cô ra ngoài quay phim. Bởi vì Tô Mặc Ngôn mang thai, Úc Diêu đầy không ít xã giao trong công việc, tận lực giảm giờ làm thêm xuống mức tối thiểu, có công việc bận rộn không xong, cũng về nhà xử lý. Mặc dù trong nhà đã mời dì giúp việc chuyên nghiệp, Úc mẹ nói vẫn là lo lắng người ngoài chiếu cố. Cô ý từ thành phố ép tới Ninh Thành. Tô Mặc Ngôn cảm thấy như vậy quá khoa trương, bảo bối trong bụng cô mới chưa tới 2 tháng, cũng chưa có lớn bụng, bắt đầu ở nhà dưỡng thai, mấy người vây quanh cô. Ngay từ đầu cũng có chút không quen, dần dần, Tô Tô Mặc Ngôn không có cảm giác quá lớn. Buổi chiều cuối tuần, mẹ Úc và dì ở trong phòng bếp bận rộn ăn tối. Úc Diêu liền cùng Tô Mặc Ngôn dựa vào giường phòng ngủ xem chương trình nuôi dạy con cái. Tô Mặc Ngôn nằm trong lòng Úc Diêu, lẩm bẩm: "Hoặc là để mẹ về trước đi, hiện tại còn sớm mới sinh. Mẹ cũng muốn con đi cùng mẹ nói chuyện." Úc Diêu hiểu rõ Úc Mẫu, hơn nữa tính cách Úc Mẫu và Tô Mặc Ngôn lại hợp nhau. "Mẹ ở lại đây chăm sóc con cũng yên tâm, bây giờ tôi lại không cần chiếu cố." Nói một nửa, Tô Mặc Ngôn đột nhiên nhíu nhíu mày. "Làm sao vậy?" Úc Diêu khẩn trương, ngực trướng lên, khó chịu: "Tôi xoa bóp cho anh một chút." Trước khi Tô Mặc Ngôn mang thai, Úc Diêu đã hiểu được kiến thức mang thai đầy đủ, coi như là làm đủ bài tập về nhà. Tô Mặc Ngôn nắm lấy tay Úc Diêu, rất bất đắc dĩ nói: "Quên đi, tôi tự mình đến, anh giúp tôi xoa, tôi càng khó chịu." Úc Diêu hiểu ý của Tô Mặc Ngôn, bác sĩ cũng nói 3 tháng trước tận lực không được làm việc phòng the, để tránh ký CS thích tê, ử cung, âng, đối với thai nhi không tốt. Hai người trầm mặc một hồi, Tô Mặc Ngôn xoay người về phía Úc Sa. "Lão bà, tôi khó chịu." "Chỗ nào khó chịu?" "Tôi nghĩ cái kia." Tô Mặc Ngôn tiến đến trước mặt Úc Diêu, thấp giọng nói: "Muốn, không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Diêu một mực cự tuyệt, nhẹ cũng không được sao? Tô Mặc Ngôn nghẹn khuất, dài 3 tháng, không thể nhịn xuống. Úc nhà cô luôn nổi danh có thể nhịn được. Tô Mặc Ngôn không kiềm chế được, trực tiếp đè Úc Sa lên giường. "Vậy anh ở dưới đây, tôi chạm vào anh cũng được sao? Ngươi thành thật một chút." Úc Diêu bị Tô Mặc Ngôn gắt gao đè ép, tránh không thoát. Cô sợ một khi bắt đầu, đến lúc đó hai người đều không khắc chế được. Tô Mặc Ngôn vùi đầu xuống, nhịn không được hôn Úc Diêu. Từ sau khi mang thai, nụ hôn của cô và Úc Diêu đều ít hơn trước. "Mặc Ngôn, dừng tay." Úc Diêu thở hổn hển. Cô biết Tô Mặc Ngôn nếu như vậy, phòng tuyến của mình rất nhanh sẽ bị đánh tan. Lúc Tô Mặc Ngôn hôn sâu lên cô, thân thể thoáng cái nóng lên. Liền hôn một cái, Tô Mặc tính là thỏa hiệp, biết Úc Diêu luôn có nguyên tắc, nói một không hai. Môi lưỡi nóng bỏng mang theo khát vọng ẩn nhẫn khắc chế, Úc Diêu đáp lại lời Tô Mặc Ngôn, đồng thời lại biết không thể để xúc động như vậy tiếp tục như vậy nữa. Nhưng hai người nằm trên giường rộng rãi mềm mại, tóc tai cọ sát. Chuẩn bị xong bữa tối, Úc Mẫu lên lầu 2 chuẩn bị gọi hai người xuống lầu ăn cơm, vừa hô vừa đẩy cửa phòng ngủ các nàng ra. "Xuống ăn." Úc Mẫu vừa đẩy cửa ra, trong nháy mắt ngây người, hai người kia ôm nhau ở trên giường, đang hôn đến một mảnh nóng bỏng. "Khụ, khụ khụ, tác giả có chuyện muốn nói." Chậc chậc chậc chậc. Cách chương.